Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, đứa con chẳng lành. Mã Gia, Triều Tinh thành thế lực tối cường, không có cái thứ hai. Trên thực tế Mã Gia cũng thuộc tại Thiên Đạo Hội, chỉ là địa vị xa muốn so Văn Gia tới cao. Bởi vậy Văn Tú Tú cũng không biết Mã Gia người nào. Không phải vậy ngược lại là có thể cho Thạch Hạo dẫn giới một chút. Đi vào Triều Tinh Thành về sau, Thạch Hạo bắt đầu tự hỏi, muốn từ nơi nào lấy tay đâu? Văn Tú Tú chỉ là điều tra ra Mã Gia tại 20 năm trước bị mất một đứa bé. Nhưng là, đến tột cùng là ai rớt lại là một điểm đầu mối cũng không có. Cái này khiến hắn làm sao bắt đầu đâu? Ân, tới cứng. Thạch Hạo rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn mai phục tại Mã Gia cửa ra vào, chỉ cần thấy được người đã có tuổi chạy đến, hắn liền trực tiếp đánh ngất xỉu, thu vào trong tiên cư đi. Ngay từ đầu, cái này cũng không có gây nên Mã Gia chú ý, bởi vì người ta đi ra ngoài làm việc nha, hơn nữa còn là người Mã Gia, ai sẽ ý thức được sẽ xảy ra chuyện đâu. Thẳng đến thật nhiều người đi ra một mực không có trở về. Lúc này mới đưa tới Mã Gia chú ý. Dù sao, có người chỉ là tản bộ mà thôi. Làm sao nửa ngày cũng không thấy người đâu. Mã Gia rốt cục phái người đi ra điều tra. Có thể ra động người không đủ cường đại. Ngược lại bị Thạch Hạo tận diệt. Lại biến mất mấy đợt người. Mã Gia cuối cùng là ý thức được không thích hợp. Phái ra chú Vương Đình cường giả, Thạch Hạo không có ham chiến, trực tiếp rời đi, đi vào ngoài thành trong một tòa rừng rậm. Thạch Hạo bắt đầu thẩm vấn, hắn từ trong tiên cư đưa ra một người, đem đối phương đánh thức, ba một cái, trực tiếp đem đối phương cánh tay phải cho giảm giá. A, người kia phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó lấy lại là đáng thương lại là không hiểu lại là ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Thạch Hạo. Ta căn bản không biết ngươi a, tại sao muốn đánh gãy cánh tay của ta? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, vì phòng ngừa ngươi nói chút nói nhảm, tỉ như ta là ai ai ai, cho nên ta trước cho ngươi làm mẫu một chút sai lầm trả lời. Miễn cho chọc giận ta, chú ý. Ta biết ngươi là người Mã Gia, cho nên, tương tự uy hiếp nói như vậy cũng đừng có lại nói. Lời nói này nói xuống, người kia ngay cả kêu thảm đều là ngừng lại, người nhà đều nói hết lời, còn để cho ta nói cái gì đó. Hiểu không? Thạch Hạo cười nói, người kia không nhịn được gật đầu, thực là bị Thạch Hạo lôi đình thủ đoạn hù dọa, lúc này mới ngoan, Thạch Hạo cười cười. Sau đó hỏi, 20 năm trước, các người Mã Gia thế nhưng là ném đi một đứa bé. Cái gì hài nhi? Người kia vô ý thức hỏi lại, nhưng lập tức nhớ tới Thạch Hạo trước đó mà nói. Lập tức dọa đến tái mặt, vội vàng nói, không không không, ta chỉ là chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Tốt, a, tạm thời tin tưởng ngươi. Thạch Hạo cười nói. Tiện tay đem người kia đập choáng, sau đó vứt qua một bên. Hắn lại từ trong tiên cư đưa ra một người, lấy phương thức giống nhau mở màn, sau đó hỏi giống nhau vấn đề. Người thứ hai đã là nhìn thấy bên cạnh nằm tộc nhân. Khóe miệng co giật một chút, vội vàng nói, ta cũng không biết mất đi hài nhi một chuyện, cái này cũng không biết. Đồng, Thạch Hạo đem người kia đánh ngất xỉu. Vứt qua một bên, lại xách ra người thứ ba, ta không biết, đùng, người thứ tư, ta không biết, đùng, kế tiếp, cái gì anh, đùng, liên tiếp hỏi 11 người, nhưng căn bản ngay cả hài nhi mất đi sự kiện đều không rõ ràng. A, đây chẳng lẽ là cái gì đại sử văn sao, nhiều người như vậy ngay cả mất đi hài nhi sự tình cũng không biết. Thạch Hạo một bên nghĩ. Một bên sách ra thứ 12 người, bắt đầu ra quá trình. Ân, hắn càng ngày càng thành thục. Khi người kia nghe được vấn đề về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng lập tức thu vào. Lắc đầu nói, ta không biết có Hải Nhi mất đi. Thạch Hạo thở dài, quên ta mới vừa rồi là làm sao nói cho ngươi. Muốn thành thật, đây là làm người cơ bản nhất tố chất. Nói đi, hắn tại trên người của đối phương nhấn một ngón tay. Thất khiếu tỏa tâm chỉ, bức cung chuyên dụng. A, người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, da mặt kịch liệt co quắp. Có thể ra hồ Thạch Hạo dự kiến, hắn thế mà không có thỏa hiệp, còn tại đó cắn răng khổ chống đỡ. Có ý tứ, Thạch Hạo ý thức được, Mã Gia Hải Nhi mất đi này tựa hồ có chút không giống bình thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem người kia, ngược lại muốn xem gia hỏa này có thể chống đỡ bao lâu. Người kia quả thật có chút cốt khí, nhưng thất khiếu tỏa tâm chỉ lại người phi thường có khả năng chống cự. Chỉ là một lúc sau, người kia liền mồ hôi rơi như mưa, cả người tựa như là trong nước mới vớt ra. Ta nói, hắn cuối cùng là gánh không được. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay nhấn một cái, làm cho đối phương có thể thở một hơi. Nói đi, ta đang nghe đâu? Người kia nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Chẳng lẽ, ngươi chính là tiểu xúc sinh kia? Ai? Thạch Hạo lại một chỉ. Người kia lập tức lại hét thảm lên. Có thể hay không nói tiếng người? Để người kia kêu thảm một trận đằng sau, Thạch Hạo mới ngừng lại được. Người kia bắt đầu thở hồng hộc, mồ hôi như là như nước suối chảy ra. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt rất oán độc, nói, đều là bởi vì ngươi. Lão tổ tế thiên thất bại, không cách nào thu hoạch thiên địa chi lực. A, Thạch Hạo biết, đại tế thiên giống như bổ thần miếu, đều là chia làm hai cái giai đoạn, tỉ như bổ thần miếu. Trước tiên ở trên hồn đảo thành lập thần miếu, sau đó nhóm lửa hương hỏa, có hay không nhóm lửa hương hỏa, thực lực này chênh lệch liền lớn. Có thể nói, nhóm lửa hương hỏa đằng sau, một cái bổ thần miếu chí ít có thể lấy đánh 10 cái không có điểm đốt hương lửa. Đại tế thiên cũng như vậy, bước đầu tiên này là tại trong thần miếu thành lập tế đàn, để mà câu thông thượng thiên. Bước thứ hai thì là tế tự thương thiên, dẫn tới thiên địa chi lực, cọ rửa toàn thân, khiến cho sinh mệnh cấp độ phát sinh chất biến. Thiên địa chi lực mới là đại tế thiên mấu chốt, không thể dẫn tới thiên địa chi lực rót thân, vậy chỉ có thể xưng là ngụy tế thiên hay là chuẩn tế thiên. Đã không có thọ nguyên tăng vọt, cũng không có năng lực phi hành, cho nên Mã Gia lão tổ tế thiên thất bại, không có thể thu được đến thiên địa chi lực quán chú. Đó chính là ngụy tế thiên, cũng làm cho Mã Gia thất tinh thế lực này chất lượng giảm bớt đi nhiều. Ô, Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, chỉ là một đứa bé, làm sao có thể phá hủy tế tự đâu? Người kia nặng nề mà thở hổn hển mấy cái, bởi vì ngươi là vật bất tường, là thượng thiên chỗ căm hận, lão tổ vốn đối với ngươi 10 phần yêu thích, có thể bởi vì lây dính quá nhiều khí tức của ngươi, mới bị thương thiên chỗ căm hận, cuối cùng dẫn động thiên địa chi lực thất bại. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, nếu quả thật đến như vậy cũng khó trách Mã Gia sẽ giấu giếm năm đó sự tình. Bởi vì chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, vậy Mã Gia lão tổ chỉ là ngụy tế thiên sự thật liền sẽ rõ ràng khắp thiên hà. Cũng khó trách chính là người Mã Gia cũng ít có biết chuyện này. Bởi vì chẳng những ra ngoài bảo mật cần, mà lại cũng cần lão tổ là đại tế thiên nhắc tới chân sĩ khí. Năm đó Hải Nhi là ai sở sinh? Thạch Hạo hỏi, người kia lại lộ ra vẻ do dự, muốn nói lại thôi. A, Thạch Hạo nhấn một ngón tay, trợ giúp hắn quyết định là lão tổ cùng một tên thị nữ sở sinh. Người kia hồi đáp, sách, khó trách Mã Gia lão tổ sẽ đối với chi không gì sánh được yêu thương. Nguyên lai con trai, mà lại có lẽ còn là già mới có con, vậy dĩ nhiên càng thêm yêu thương. Hiện tại tên thị nữ kia đâu? Thạch Hạo hỏi, muốn lấy Mã Gia lão tổ máu tự nhiên khó như lên trời. Nhưng nếu là có thể lấy được tên thị nữ kia chi huyết, hiệu quả cũng giống như nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.